Chương 303 Có vấn đề. Trên quảng trường rộng lớn, sau khi xem xong phương thuốc, đại đa số luyện dược sư đều dáng vẻ vui mừng vì khảo hạch quá đơn giản. Rất nhanh phóng ra hỏa diễm, sau đó tiến hành bắt đầu luyện chế đan dược. Đương nhiên, trong nhiều luyện dược sư như vậy cũng có không ít người cẩn thận. Lần này, bỗng nhiên khảo hạch đơn giản cũng khiến cho họ hoài nghi. Bất quá, nhìn phương thuốc, chần chờ một hồi không phát hiện điều gì bất thường. Bọn họ cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, cẩn thận phóng ra hỏa diễm. Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn tử sắc hỏa diễm bốc lên từ trong lâu đỉnh, đợi đến lúc nhiệt độ của hỏa diễm đã lên cao, lúc này mới chậm rãi lấy một gốc dược liệu đưa vào trong, sau đó khép hờ con mắt, từ từ tiến hành tinh luyện. Khi Tiêu Viêm tiến hành tinh luyện không lâu, thì hai người Tiểu Công Chúa cùng với Liễu Linh cũng bắt đầu phóng hỏa diễm, tiến hành luyện chế. Có phương thuốc chính thống, với thực lực của bọn họ chỉ cần cẩn thận trong quá trình luyện chế, thì việc luyện chế ra phong hành đan cũng là không quá khó khăn. Đương nhiên, cũng phải trừ đi rất nhiều điều bất khả kháng. Dù sao, trong quá trình luyện chế, khó có khả năng có 100% xác suất thành công. Theo các luyện dược sư tiến hành khảo nghiệm lần thứ hai, thì những tiếng ồ xung quanh cũng dần lắng xuống. Những ánh mắt tập trung vào các luyện dược sư, nhìn họ giơ tay nhấc chân phóng ra những cỗ hỏa diễm với vẻ ao ước. Trên bàn khách quý, Phát Mã chắp tay đứng, ánh mắt tập trung vào góc khuất nơi Thiếu Liên hã hó hắc bảo xám đang luyện chế đan dược. Nhìn đối phương thao tác luyện chế, với thực lực là hội trưởng luyện dược sư công hội, hắn sao không phát hiện ra thực lực của đối phương? Pháp Mã cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm: với thủ pháp này, nhưng không có vài chục năm thực hành thì không có khả năng có được. Người này quả nhiên là thần bí. Vì sao chưa từng nghe Xuất Vân Đế Quốc có một cao cấp luyện dược sư như vậy? Chẳng lẽ là mới xuất hiện? Trước tiên, xem hắn có thể qua vòng này không đã. Thở một hơi dài, Pháp Mã lần thứ hai hướng tới Tiêu Viêm ba người nhẹ giọng nói: mong rằng ba tên tiểu tử kia có thể thông qua, nghỉ vạn lần, đừng có sơ sẩy gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường thực lực mọi người đều đã thể hiện ra. Những người có thực lực đã bắt đầu tinh luyện xong dược liệu, thoáng có chút do dự rồi cũng cắn răng đem những dược thảo đã tinh luyện hòa trộn để bắt đầu bước tối hậu của luyện chế. Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn Tử Hỏa đang tinh luyện một gốc dược liệu. Vì có chút lo lắng vấn đề nên lúc này hắn tinh luyện một cách chậm rãi, ngay cả khi có một số người đã hoàn thành quá trình tinh luyện mà hắn vẫn không vội vã, cẩn thận tiến hành tinh luyện. Tựa hồ không có vấn đề gì, một lần nữa quan sát Tử Hỏa đang bừng bừng lung đốt dược liệu thành bột phấn, thì thào một tiếng mở lắp đỉnh, đem bột phấn đó đựng vào trong bình ngọc. Ánh mắt chậm rãi nhìn qua chiếc bình ngọc trên bàn, những tài liệu để luyện chế phong hành đan cũng đã được hắn hoàn toàn tinh luyện. Cái bước chính là bước tối hậu, dung hợp tài liệu. Bàn tay chậm rãi vớt ve mặt ngoài lành lạnh của bình ngọc, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, rốt cuộc không thể chần chờ, bàn tay vung lên, định đem tài liệu trong bình đổ vào. Đúng lúc đó, một đạo âm thanh nhỏ chậm muộn vang lên cách đó không xa. Tiêu Viêm ngước lên, thấy một luyện dược sư ánh mắt ngây ngốc đang nhìn chằm chằm vào dưới dược đỉnh của mình. Lúc này dược tài đã biến thành một đống tro đen xám, rất rõ là luyện chế thất bại. Sao lại có thể như thế? Ta không phải đã hoàn toàn dựa vào phương thuốc mà tiến hành sao? Như thế nào lại thất bại? Luyện dược sư thấp giọng nghi hoặc lẩm bẩm nói. Một lát sau cũng không có đáp án lần thất bại vừa rồi, quyết kết tại khống chế hỏa hầu không tốt. Vì vậy, nhanh chóng hất đi đám tro đó, cầm dược tài còn lại, bắt đầu vào trong lô địch tiến hành luyện chế lại. Tiếp hai con mắt nhìn cử động của tên luyện dược sư, Tiêu Viêm bàn tay cầm bình ngọc bất giác đình chỉ, ánh mắt chăm chú nhìn mọi cử động của luyện dược sư đó. Tên luyện dược sư này hắn đã gặp qua trong phần kiểm tra, chính là tam phẩm luyện dược sư. dựa theo lẽ thường khi luyện chế, gặp chuyện khống chế hỏa hầu sai lệch. Nhưng mà đó là nói vậy, việc xảy ra trước mắt chứng kiến điều đó hắn luyện chế thất bại. Có điểm không đúng a, thấp giọng thì thào, Tiêu Viêm nỗ lực điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt hướng hai bên, phát hiện tiểu công chúa cùng Liễu Linh đã bắt đầu quá trình dung hợp dược tài. Thời gian trôi qua, trên quảng trường từng đạo âm thanh trầm muộn vang lên, một người rồi nối tiếp một người, những âm thanh vang ra từ các lô đỉnh, các luyện dược sư thất bại đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn dưới đáy lô đỉnh là một đống chám cho, nhãn thần mờ mịt đủ để mọi người hiểu được, ngay chính cả bọn họ không biết chính thức vấn đề sợ lẩy sinh ở chỗ nào. Nhìn chuyện xảy ra trên sân rộng và khuôn mặt gây ngốc của các luyện dược sư, từ chỗ khán giả cũng truyền đến những tiếng đàm luận khe khẽ. Hai đạo âm thanh từ bên tai của Tiêu Viêm truyền đến, hắn quay sang Liễu Linh cùng tiểu công chúa, sắc mặt khó coi, chậm rãi thở dài, tựa hồ có điểm không thích hợp. Trên bảng cách quý, Nhã Phi ngạc nhiên nhìn xuống sân rộng, hầu như tất cả mọi luyện dược sư đều hiện lên vẻ ngây ngốc, nhẹ giọng nói, đích xác ta không phải là luyện dược sư, nhưng cũng có thể biết được, dựa như theo phương thuốc mà luyện chế, không có thể nghi ngờ là tiếp tục thất bại. Quan sát những người phía dưới, bao hàm cả Liễu Linh cùng tiểu công chúa, hắn cũng thất bại. Nạp Lan Yên Nhiên cau mày nói, để ra tựa hồ có chút mê hoặc a. Yên Dạ ở bên phải ngóng cổ nhìn bầu không khí quái dị trên quảng trường nói, thịch thịch, một đạo âm thanh trầm muộn vang lên truyền đến tai Tiêu Viêm. Tên tam phẩm luyện dược sư thất bại lúc trước, lúc này dung hợp vẫn như cũ tiếp tục thất bại. Vẻ mặt của hắn khó coi, nhìn chằm chằm vào đống tro tàn dưới đáy đỉnh. Đúng lúc âm thanh vang lên, miếng ngọc kính trên bàn tam phẩm luyện dược sư cũng hiện hồng quang, hiển nhiên bởi vì hắn dùng hết dược tài, không còn cơ hội để sửa sai. Trên quảng trường, từng đạo ánh mắt nhìn về phía tên luyện dược sư thất bại đầu tiên. Vốn trên sân, một số luyện dược sư định tiếp tục luyện chế lại, ngay lập tức đình chỉ hành động, yên tĩnh lại tâm thần, không dám tùy ý lãng phí phần dược liệu cuối cùng. Cả người tên luyện dược sư run lên, thu hồi dược đỉnh, sau đó mang theo đôi mắt trầm ngập tức giận, quay đầu bước ra ngoài. Khi hắn đi ngang qua trước mặt Tiêu Viêm, nghe nói không cam lòng, hỗn đản, như thế nào lại thất bại? Ta rõ ràng nắm chắc khống chế hỏa hầu, vì sao nó không chịu dung hợp? Nhìn theo tên luyện dược sư ly khai, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ bình ngọc, híp đôi mắt, sau đó một lúc đổ dược tài vào trong bình. Trong dược đỉnh cần chính là mình cảm thụ một chút đến tục cùng là nguyên nhân gì khiến cho tất cả những người tham dự không thể luyện chế thành công đan dược. Ánh mắt chăm chú nhìn vào tử sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm đem 9 cái bình ngọc để trước mặt, chậm rãi đưa từng loại vào đan đỉnh, sau đó khống chế tử hỏa, tiến hành bước tối hậu, hít một hơi cực kỳ cẩn thận tiến hành dung hợp. Bởi vì có nhiều người thất bại nên khi Tiêu Viêm tiến hành luyện chế, hầu như các bước đều cẩn thận tỉ mỉ. Linh hồn lực lượng mạnh mẽ bao trùm lấy các loại dược liệu cùng tử hỏa, giám sát không ngừng truyền về lão hải của hắn tình huống xảy ra. Khi Tiêu Viêm tiến hành quá trình dung hợp, cả Liễu Linh, tiểu công chúa cùng một số luyện dược sư đều quan sát chăm chú. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể chờ tên thanh niên đạt thành tích tốt nhất trong phòng kiểm tra có thể hay không phá giải vấn đề này. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm hết sức chăm chú khống chế tử hỏa. Mà lúc này dưới sự thiêu đốt của tử hỏa, một loại dược liệu từ từ thuận lợi dung hợp. Tam vĩ phong điệp thuận lợi, vân thảo thuận lợi, ly thổ quả thuận lợi. Mỗi một loại dược liệu theo linh hồn lực lượng cảm ứng của Tiêu Viêm phát hiện đều thuận lợi dung hợp không chút phản kháng. Hậu thổ chi, Tiêu Viêm chợt cau mày, sắc mặt biến đổi. Bên trong dược đỉnh hỏa diễm kịch liệt bốc lên, rồi một đạo âm thanh trầm muộn vang lên, từ đó chuyển ra hắc sắc cho tàn rơi xuống. Ai? Những âm thanh thở dài tiếc lưỡi của mọi người xung quanh vang lên, chậm rãi mở hai mắt. Tiêu Viêm nhìn đống cho tàn đen xám, thoáng trầm ngâm một chút, ngón tay chấm một chút cho tàn, nhẹ nhàng xoa xoa. Trên đầu khoảng khắc khi dung hợp, dược tài hiện ra,

Xem ra vòng khảo hạch này, tên kia muốn đạt thành tích tốt nhất cũng khó, có chút khó khăn. Thanh sắc hỏa diễm, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ, Nhã Phi thở dài lắc đầu. Nàng thực sự có chút mơ màng trong lòng. Ngắn ngủi không đến 2 năm, lúc trước chỉ là một thiếu niên non nớt, đến tuột cùng đã trải qua những điều gì khiến cho hắn bay vọt lên trưởng thành mà ngay cả đấu hoàng cường giả cũng sợ hãi than thầm. Không thấu được lông sâu, chẳng lẽ bởi vì làng sao? Hơi nghiêng đầu, Nhã Phi nhìn chằm chằm vào Lạp Lan Yên Yên, trong lòng lẩm bẩm. Có trách Thái Gia Gia coi trọng hắn như vậy, nguyên lai còn có thực lực ẩn giấu khiến cho người khác phải khiếp sợ. Đặt tay lên đùi phải, cặp mắt khẽ chớp lên, yêu dạ trên mặt thoáng có vẻ thoải mái. Thanh niên đó lúc này cơ hồ là tâm điểm chú ý của toàn trường, không thể nghi ngờ bây giờ chỉ có mình hắn mới có thể đấu cùng vị thiếu niên áo bào xám. Lấy thực lực bản thân ngăn cơn sóng dữ, loại cảm giác hào hùng này chỉ có được tại đấng đại trượng phu, đại anh hùng. Nạp Lan Yên Nhiên xoa nhẹ đôi môi mọng đỏ, trong lòng suy nghĩ như vậy, sau đó yên lặng giật mình. Mọi người ánh mắt ngoại giới lúc này đều không làm cho Tiêu Viêm động dung. Lúc này hắn đang dồn hết tâm sức chăm chú nhìn vào đỉnh. Mấy trong dực đỉnh từ hỏa dực hỏa diễm gần như đã hoàn toàn biến mất, thủ trưởng đưa ra thanh sắc hỏa diễm phiêu dật đang dâng lên, bàn tay rất nhanh vung trên bàn đá, 8 loại dược liệu bị hắn toàn bộ cho vào trong dược đỉnh. Bất quá loại cuối cùng ghi trên vương thuốc là hậu thổ chi bị hắn để bên ngoài. Theo cảm giác của lần luyện chế thất bại trước đây, Tiêu Viêm đã hoàn toàn hiểu được vấn đề bên trong khảo hạch đã khiến cho toàn bộ luyện dược sư thất bại khi ngưng tụ đan dược. Vấn đề hoàn toàn là do dược liệu hậu thổ chi, căn bản cái này chính là dược liệu thừa, không có trong thành phần đan dược. Nghi ngờ phương thuốc, muốn thành công cũng cần một ít dũng khí quyết đoán. Một số luyện dược sư quá tin vào phương thuốc chính thống, bởi vậy vô luận như thất bại thế nào cũng không khuyến khích được nguyên nhân do phương thuốc. Bọn họ chỉ cho rằng chính hỏa hầu hoặc binh luyện bị sai. Nếu cứ giữ tư tưởng đó thì trong vòng hảo hạch này nhất định sẽ thất bại. Tiêu Viêm cũng không thiếu dũng khí cùng quyết đoán, cho nên hắn đã tìm được vấn đề ở phương thuốc. Chính vì vậy hắn mới nắm chắc thời gian cùng thiếu niên áo bào xám tranh cao thấp. Còn những người khác như tiểu công chúa, thậm chí là Liễu Linh, giờ này cũng chỉ là quần chúng mà thôi. Trên quảng trường lớn chỉ có 2 đan đỉnh hỏa diễm đang bốc cao, tất cả mọi người trên sân đều dồn vào. Tiêu Viêm cùng với thiếu niên áo bào xám tập trung tinh thần, dành giật từng giây để tinh luyện vài loại dược tài còn lại. Bàn tay của Tiêu Viêm lúc này đã hoàn toàn thoát ly khỏi dược đỉnh, cách dược đỉnh hơn 1 thước, 10 ngón tay thon dài như đang khiêu vũ, linh hoạt uyển chuyển. Bằng vào năng lực khống chế thanh liên địa tâm hỏa, hắn có thể đạt tới trình độ không khống chế nhiệt độ. Nếu trong quá trình luyện nhiệt độ có khâu chấm điểm cho ai có động tác tao nhã hơn, tràn đầy mị lực, thì không thể nghi ngờ lúc này Tiêu Viêm đang làm rất tốt. Nhanh lên một chút, mong một chút, ánh mắt quét qua tốc độ luyện chế của 2 bên. Tiểu công chúa trong lòng hướng đến Tiêu Viêm không ngừng thúc giục, thân là người của hoàng thất, nàng tự nhiên không hy vọng một người ngoại quốc tại Gia Mã Đế Quốc lấy thành tích cao nhất. Nếu quả thực như vậy thì Gia Mã Đế Quốc lần này tại đại hội luyện dược sư bị một cái tát khá nặng. Tình kia tốc độ tinh luyện quá nhanh, tuy rằng hỏa diễm của hắn kém xa so với Nham Kiêu, nhưng tựa hồ kinh nghiệm cực kỳ lão luyện, không hề lãng phí 1 giây. Cùng so sánh với nhau thì Nham Kiêu trong phương diện này quả thực là kém hắn một chút. May mà có dị hỏa trợ giúp, nếu không chắc chắn sẽ bị bỏ về phía sau. Liễu Linh ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm vào cử động của thiếu niên áo bào xám và Tiêu Viêm, nhíu mày nói. Tuy hắn cho rằng thái độ làm người và lòng dạ không phải quá rộng rãi, nhưng dù sao cũng là người của Gia Mã Đế Quốc, và thời khắc khó khăn hắn hiểu rõ, nếu để thiếu niên áo bào xâm đoạt được thành tích tốt nhất thì đối với những luyện dược sư tham dự là một sự trào phúng rất lớn. Tiêu Viêm hai người giờ phút này không thể nghi ngờ là đã thành tâm điểm của mọi người. Thịch thịch, theo bàn tay vỗ xuống bàn đá của thiếu niên áo màu xám, một nụ cười lạnh nhạt hiện trên bờ môi. Bàn tay cuộn lại tám màu sắc bất đồng gồm cả bột phấn và chất lỏng từ trong đan đỉnh bắn ra, chỉnh tề rót vào bên trong bình ngọc. Chính vào lúc đó, Tiêu Viêm cũng mạnh mẽ vỗ vào bàn đá, theo động tác vang lên tám ngọn thanh sắc hỏa diễm từ trong sực đỉnh bùng lên. Tay áo khẽ phất, ngọn lửa tiến tới trước miệng bình đột nhiên biến mất. Một chùm màu sắc bất đồng của bột phấn và chất lỏng rơi vào trong bình. Lợi dụng thời khắc làm lạnh của dược liệu, sau khi tinh luyện, Tiêu Viêm quay đầu về hướng thiếu niên áo bào xám nhìn tới. Cảm ứng được ánh mắt của Tiêu Viêm, thiếu niên áo xám ngẩng mặt lộ ra nụ cười châm chọc lạnh lùng. Hắc, người chậm có hỏa diễm tốt, còn có năng lực gì không? Mặt không chút thay đổi, thu hồi tầm mắt, Tiêu Viêm không biểu lộ gì cả. Thoáng động, tám cái bình ngọc trước mặt đột nhiên bắn lên, tất cả các tài liệu tinh luyện lần một bắn lên không trung, sau đó tiến vào trong đan đỉnh. Nhất thời thanh sắc hỏa diễm đột nhiên bốc lên, quá trình cuối cùng bắt đầu dung hợp dược tài. Lúc Tiêu Viêm tiến hành thì thiếu niên áo bào xám đã trước một bước đổ hết dược tài tinh luyện vào bên trong dược đỉnh. Hỏa diễm trong hai cái đỉnh lô lò lên, bốc lên tám loại dược liệu ở bên trong cũng chậm rãi dung hợp, đợi phút giây hóa thành đan hảo. Một hồi giành giật từng giây, long tranh hổ đấu a. Nhìn hai người gian nan tranh nhau không quá 5 giây thời gian, Pháp Mã nhịn không được lắc đầu thở dài. Trừ việc thiếu niên áo bào xám xuất hiện tại đây tạo thành một trận xôn xao, thì ở ngoài trận đấu này không thể nghi ngờ là làm cho mọi người quan sát nhiệt huyết sôi trào. Pháp lão đầu, ngươi nói ai sẽ ngưng tụ thành đan nhanh hơn? Lúc này, Hải Ba Đông đứng dậy, mỉm cười hỏi. Khó mà nói trước, tuy rằng Nham Kiêu có ưu thế dị hỏa, nhưng vì tuổi trẻ, kinh nghiệm trên phương diện luyện dược còn kém hơn tên kia. Đem hai cái dược liệu triệt tiêu cho nhau, ai thắng, ai thua, thật khó có thể đoán. Pháp Mã lắc đầu, thở dài, nói. Tên kia cũng thật khó chơi. Nghe vậy, Hải Ba Đông cũng lắc đầu, trong lòng thầm ngâm nói, bất quá Nham Kiêu tiểu tử không thể nào thua đâu. Cho dù hiện giờ linh hồn lực lượng đã tổn hao nhiều phần, hắn cũng từng luyện chế ra lục phẩm đan dược cấp bậc đại sư a, không có thể thua được. Trên quảng trường, Tiêu Viêm hai người chăm chú nhìn vào lô đỉnh. Hai ngọn lửa màu sắc khác nhau khiến cho hai khuôn mặt cùng biến thành màu xanh, vành hai màu. Mau một chút, cố lên, cố lên. Ngọc thủ xoắn vào nhau, tiểu công chúa mắt không ngừng đảo qua hai người với chân. Với nhãn lực của mình, nàng có thể nhìn thấy trong lô đỉnh đan dược đang chậm rãi hình thành. Đan dược đã thành hình, bỗng nhiên một mùi thơm nhẹ bốc lên từ đan đỉnh, tràn ngập vào mũi mỗi người, làm cho Tiêu Linh cùng những người khác tinh thần càng thêm căng thẳng. Vô số người lúc này muốn nhảy dựng, tim đập nhanh muốn ngúp, luốt một ngụm nước bọt. Nham Kiêu, mau thành! Pháp Mã bàn tay khô héo nắm chặt lấy lan can, nhíu mày chậm giọng nói. Bất quá đối phương cũng theo sát phía sau, tùy thời có thể vượt qua. Gắt gào liếm mép, cho con mắt đen láy của Tiêu Viêm thanh sắc hỏa diễm nhảy múa phản xạ thanh sắc hỏa diễm. Một quả đan dược cũng đang quay tròn trong đó, cứ như vậy thì khó có thể kéo rõ ra được khoảng cách. Đôi mắt hư mị một khắc, Tiêu Viêm bỗng nhiên bàn tay đập mạnh vào phía trên dược đỉnh. Nhất thời dược liệu còn chưa hoàn toàn luyện chế cẩn thận, bị một đoàn thanh sắc hỏa diễm bạo lộ, phá lô một đỉnh bắn vọt ra. Đỗ Mãn tuy rằng bước cuối cùng, nhưng làm sao có thể để dược liệu xuất ra trước rồi mới dung hợp với đan dược? Nếu khi tiếp xúc không khí trên đan dược còn đọng lại thành phần dược tài, nói không chừng có thể thất bại a. Nhìn Tiêu Viêm bất thình lình hành động, Pháp Mã nắm chặt lấy lan can, đột nhiên bạo liệt, tức giận nói: Tiêu tên điên Lỗ Mãn, hành động vừa rồi của Tiêu Viêm đồng dạng làm cho tiểu công chúa cùng với Liễu Linh đám người há hốc mồm. Một lát sau không nhịn được quát ầm lên, không để ý đến ánh mắt xung quanh, Tiêu Viêm bàn chân dậm mạnh, thân thể bắn vọt, bàn tay hỏa diễm, thanh sắc hỏa diễm bao trùm lấy đan dược. Sau khi đan dược đã lập trong tay thì một cỗ thanh sắc hỏa diễm vô cùng hung mãnh từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm từng chút tiến hành luyện chế đan dược, làm cho đan dược chưa được tinh chế bước cuối cùng nháy mắt củng cố hoàn toàn, thân thể rất thích hợp rơi nhanh xuống. Tiêu Viêm búng ngón tay, hỏa đan dược hóa thành một bình ngọc. Ngọc kính trước mặt của Tiêu Viêm bắn thành một đạo quang mang xanh biếc, phấn chấn lòng người. Tên điên, ở góc khuất quảng trường, thiếu niên áo xám trên khuôn mặt vốn có nụ cười lạnh, nay sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn tuyệt không ngờ Tiêu Viêm lại có thể điên cuồng như vậy, đem đan dược chưa được củng cố hoàn toàn bắn ra ngoài. Nếu như là hắn khi tiếp xúc với không khí như vậy, toàn bộ công lao của hắn sẽ trở thành hư ảo. Loại người gan lớn, hành động điên cuồng như vậy đã làm cho hắn đang bám đuổi phía sau lùi xa một khoảng cách, xanh mặt lửa giận bất bốc lên. Thiếu niên áo xám vung tay lên, bình ngọc trước mặt biến thành mặt phấn, sau đó một lúc lâu mới trở thành sắc mặt âm trầm, tay chụp vào lô đỉnh đan dược đã luyện chế xong, bắn ra vào trong một chiếc bình ngọc khác. Tuy nhiên khoảng cách so với Tiêu Viêm đã chậm hơn một phút thời gian. Không khí trên quảng trường bởi vì cuộc đấu giằng co, hành động điên cuồng của Tiêu Viêm đang im lặng bỗng nhiên ầm ầm tiếng hoan hô, không khác nào bàn sơn đảo hải, khiến cho quảng trường chấn động. Nắm chặt bình ngọc, Tiêu Viêm thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía khán giả đang sôi sục, trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra nụ cười tươi nhưng nhẹ nhàng. Ha ha, tiểu tử kia quá tốt. Trên đài cao, Pháp Mã vuốt ngực thở ra một hơi thật dài, tuy rằng vừa rồi bị hành động điên cuồng của Tiêu Viêm khiến cho tức giận vô cùng, bất quá mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả mới quan trọng. Cuối cùng Tiêu Viêm cũng giành được chiến thắng, hơn nữa là vượt xa đối thủ. Ngay lập tức Pháp Mã không nhịn được hưng phấn, nhìn Tiêu Viêm ở dưới quảng trường mà cười to nói: Thực sự là một kẻ điên cuồng. Nhã Phi cùng với Yêu Dạ liếc nhau nhìn cái, đối với cái tính cách đánh bạc của Tiêu Viêm cười khổ không thôi. Tuy rằng hơi điên cuồng, nhưng cũng là dựa vào một bầu nhiệt huyết. Tại thời điểm đó chỉ sợ hắn đã nắm chắc thành công mới có dám hành động như vậy. Nhìn thanh niên tiêu sái thong dong thản nhiên cười giữa những tiếng hoan hô vang dội toàn trường, Lạt Lan yên nhiên ôn nhu cười nói: Tuy rằng mới chỉ là đợt khảo hạch thứ hai, nhưng hắn đã dẫn động không khí vượt xa cảnh cuối cùng. Nhàm Kiều tiêm sinh, xin chúc mừng, bất quá về sau đừng lên làm những hành động như vừa rồi, vạn nhất thất thủ. Hướng về Tiêu Viêm chắp tay, tiểu công chúa nói: Lúc này đây ngươi thực sự xuất sắc, bất quá vòng cuối cùng ta không giữ lại bất cứ thứ gì. Liễu Linh hướng về Tiêu Viêm nhún vai, vẻ mặt của hắn tỏ lên sự thân mật biến cưỡng. Cười cười, Tiêu Viêm vẫn không dám đáp lời, quay đầu đem ánh mắt hướng về phía thiếu niên áo màu xám, một ngón cái dựng thẳng lên, vẻ mặt bình tĩnh, khí chất ôn hòa nhưng cuối cùng cũng lộ ra sự kiêu ngạo. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, thiếu niên áo xám mặt càng xanh nhợt, hừ một tiếng mập máy nói: Đừng đắc ý, đến cuối cùng chúng ta sẽ tranh tài cao thấp, đến lúc đó ta cũng không có chút lưu thủ. Đối với sự uy hiếp của hắn, Tiêu Viêm không quản buông tay, thu hồi ánh mắt nhìn chung quanh các luyện dược sư. Hắn chần chờ một hồi, chợt lặng yên cầm lấy gốc hậu thổ chi còn lưu lại trên bàn đá, sau đó tùy ý vung tay vứt đi. Nhìn hành động của Tiêu Viêm,

Liếc mắt nhìn Lạp Lan Yên Nhiên cười tươi như hoa, Tiêu Viêm lắc đầu nói, vận khí tốt mà thôi. Đối với sự khiêm tốn của Tiêu Viêm, trong khoảng thời gian gần đây Lạp Lan Yên Nhiên đã quá quen thuộc, không thể trách. Khẽ cười cười, nàng kéo theo Nhã Phi cùng với Yêu Dạ hướng về Tiêu Viêm cười nói. Yêu Dạ công chúa nói tối nay muốn mời người cùng Liễu Linh tiểu công chúa uống rượu ăn mừng. Không biết, đám Lạp Lan Yên Nhiên, tam nữ tuyệt diễm ở toàn bộ đế đô đều được coi là hạng nhất. Hiện giờ ba người đứng chung một chỗ, duyên dáng tôn theo vẻ đẹp của nhau, quả nhiên là có thể so sánh với Hoa Kiều. Bởi vì lúc này ở quảng trường có không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, chợt lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nói, thực có lỗi, Yêu Dạ công chúa. Hôm nay thực sự là quá mệt mỏi, ngày mai còn có vòng khảo hạch cuối cùng, cho nên ta sợ không thể tham dự được tiệc rượu. Tâm ý của công chúa tại hạ xin tâm lĩnh cáo từ. Nói xong, Tiêu Viêm hướng về Yêu Dạ công chúa chắp tay, không đợi nàng đáp lời, xoay người đi nhanh đến ngã tư đường, bỏ lại sau lưng ba nữ nhân bị cự tuyệt, nét mặt kinh ngạc vẫn lộ ra, ánh mắt chen vào là dòng người biến mất không thấy đâu. Chương 305 Quỷ bí Hắc Bảo Nhân. Theo ngã tư đường, Tiêu Viêm một đường đi tới chỗ khách sạn. Trên dọc đường, chung quanh ánh mắt sùng bái chỉ trò trò, làm cho hắn có chút đau đầu, bất đắc dĩ lên cước bộ có phần nhanh hơn. Chuyển qua mấy con phố, cuối cùng lùi vào trong khách sạn, đi thẳng tới phòng của mình. Đẩy cửa phòng, Tiêu Viêm liền đóng chặt cửa, dựa lưng vào cánh cửa, lúc này mới thở dài một hơi, vuốt vuốt trán, trên đôi mặt hơi chút mệt mỏi. Hai đợt khảo hạch, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng huyền cơ ẩn giấu trong đó lại làm cho Tiêu Viêm tốn rất hao tinh thần. Hơn nữa, cuối cùng, đối với thiếu niên hắc bào so đấu về tốc độ, lại làm cho mệt mỏi sâu thêm một chút. Khống chế dị hỏa vốn chính là việc làm cho tinh thần hao tổn vô cùng. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm tiến vào trong phòng, vất một ít nước lạnh trên mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh hơn nhiều. Sau đó, bước nhanh tới vào nội sảnh. Tại trên giường, xếp bằng ngồi một chỗ xuống, cố nén cơn buồn ngủ đang tới, hai mắt khép hờ, hai tay kết ấn tu luyện. Hít sâu mấy hơi, cố gắng làm cho hơi thở của chính mình ổn định, dần dần chìm vào trong trạng thái tu luyện. Trải qua mấy năm lịch lãm, Tiêu Viêm sớm đã rõ ràng, lúc tinh thần mệt mỏi mà tiến hành tu luyện thì chỉ có thể tăng thêm lửa phần công hiệu. Mặc dù loại trạng thái này cũng không hiếm, cũng mặc kệ là thiên phú có siêu phàm như thế nào đi nữa, nhưng nếu muốn trở thành cường giả thì đều phải trải qua những tháng ngày tích lũy. Dược lão đã từng nói, chỉ có dày công tích lũy mới có thể bộc phát, đây mới chính là con đường chân chính của cường giả. Mà đối với điều này, Tiêu Viêm cũng trầm thầm chấp nhận. Theo Tiêu Viêm từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, làn ngực hơi phập phồng cũng lạnh lẽ an tĩnh xuống, một hồi sau mới có hơi một chút nhấp nhô. Mà lúc này xung quanh thoáng từng chợt tia ba động khí lưu năng lượng, mắt thường cũng có thể thấy được sự hô hấp của Tiêu Viêm quán trú nhập thể. Cuối cùng qua luyện hóa năng lượng tinh thuần xâm nhập vào bên trong kinh mạch, xương cốt, tế bào. Tại lúc năng lượng xâm nhập, Tiêu Viêm có thể rõ ràng nhận thấy được tinh thần mệt mỏi như thủy triều đang giảm đi. Tu luyện liên tục sau hai canh giờ, ngồi trên giường giống như là cọc gỗ, Tiêu Viêm ngón tay đột nhiên khẽ run rẩy, con mắt chậm rãi mở ra, trong nhãn châu đen kịt. Đúng lúc này, tinh quang chợt hiện, miệng khẽ nhếch, một làn hắc khí phun ra, ẩn chứa mùi vị cay nhàn nhạt, Tiêu Viêm xoay xoay cổ, cúi đầu nhìn ngón tay ở giữa bàn tay trái mơ hồ biến thành màu đen, lông mày hơi cau lại, thấp giọng nói: cái gì đây? Quả thực là giống như giòi trong xương. Lần khu độc này không biết đến tuột cùng là buôn bán lời hay lỗ. Mặc dù Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, nhưng bất kể là ai trong cơ thể tồn tại loại độc dược chí mạng này, cơ hồ đều có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Có nghĩ đến nhưng cũng không thể làm được điều gì ngăn chặn được bước phát triển của nó. Chỉ có thể đợi sau khi sư phụ tỉnh lại, có lẽ mới có thể có biện pháp giải trừ thứ này. Lắc đầu cười khổ, Tiêu Viêm nằm trên giường ấm áp lại tiếp tục thì thào: chờ ngày mai đại hội chấm dứt mà Lạp Lan Kiệt cũng một lần khu độc cuối cùng là khỏi hẳn. Đến lúc đó cũng là thời điểm ước hẹn 35. Nhẹ mím môi, Tiêu Viêm bỗng nhiên thở một hơi. 3 năm thời gian, lúc trước thiếu nữ bồng bột kia bây giờ đã lột xác thành thục hơn nhiều. Trước kia Tiêu Viêm vốn tưởng chờ mình lần nữa nhìn Lạp Lan Yên Nhiên tất nhiên sẽ phẫn nộ, khó có thể che giấu cảm xúc chính mình. Nhưng lúc gặp nàng, có lẽ bởi vì duyên cớ, phút này hắn đang sử dụng thân phận là Nham Kiêu, hắn phát hiện chính mình không ngờ lại tỉnh táo, cơ hồ bình thường như chưa bao giờ gặp nàng. Trong thời gian này, hắn giống như là người dưng lướt nã, cử chỉ ăn nói đối với nàng đều là thờ ơ lạnh nhạt. 35 thời gian, đồng dạng cũng từ thiếu niên non nớt bắt đầu trở nên thành thục chững chạc hơn. Năm đó Tiêu gia bị thối hôn một trận khôi hài, bây giờ hắn xem quả thực cảm thấy rất buồn cười. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có bao nhiêu phần phẫn nộ như lắm trước. Thiếu niên lúc đầu có phản ứng kịch liệt như vậy, có lẽ bởi vì duyên cớ đang mang một khối tâm tình mẫn cảm là một tên phế vật, ở trong gia tộc chịu đủ loại trào phúng, cũng xem thường mà Lạp Lan Yên Nhiên lại cường thế thối hôn, có khác gì chém một đao vào trong cái tâm linh mẫn cảm yếu đuối khi đó. Ở dưới cái tâm linh mẫn cảm yếu đuối khi đó, mặt dày đạp xéo trà cào đến như vậy, thiếu niên năm đó vẫn nộ nhẫn lại không chịu nổi, rốt cuộc bạo phát. Vì vậy mới có mấy năm này sự cố như thế này. Chỉ ít Tiêu Viêm hiện tại đang nghĩ, nếu như lúc đầu hắn vẫn như cũ, vẫn còn thiên phú, không có bị ngăn trở trải nghiệm qua cảm giác bị phế vật, vậy ngày đó cho dù là Lạp Nham Yên Nhiên tới thối hôn, hắn cũng sẽ không cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ. Bất quá hắn cũng đồng dạng có thể khẳng định một điểm, nếu không có trải qua kịch lịch mấy năm là phế vật, cùng với hành động thối hôn của Lạp Lan Yên Nhiên, hắn Tiêu Viêm tuyệt không thể có ở tuổi này 20 tuổi từng bước tới ngày hôm nay, làm cho vô số người nhìn bằng con mắt khác hẳn. Nghĩ tới chút chuyện cơ hồ có thể thay đổi hướng đi ngày sau, Tiêu Viêm hơi có chút thất thần, chợt cười khổ lắc đầu: giả thiết thì chung là giả thiết. Cho nên mặc kệ hắn đối với Lạp Lan Yên Nhiên là thái độ gì, nhưng mà Vân Nam Tông kia bắt buộc phải đến. Mặc dù hắn hiện tại đối với Lạp Lan Yên Nhiên cũng không có nhiều tâm tư phẫn nộ, mà khi đó nàng cường thế thối hôn lại làm cho Tiêu gia cùng phụ thân địa vị càng cao trong lòng hắn, mặt mũi không còn sót lại. Loại chuyện này trong xã hội của Gia Mã Đế Quốc có khác gì trên mặt bị vô số người hành hung bạt tai. Điều này đối với gia tộc mà nói có thể xưng là sỉ nhục. Tuy nhiên từ sau khi thối hôn, vì sợ làm kích động Tiêu Viêm, cho nên Tiêu Chiến cũng không nói ra chuyện này. Nhưng Tiêu Viêm minh bạch, bất kể ra sao trong lòng của Tiêu Chiến thủy chung vẫn có những khúc mắc. Tiêu gia qua nhiều năm như vậy, hắn là người thứ nhất bị người khác mạnh mẽ ép tới cửa, hơn nữa lấy ngữ khí cường thế không thể cự tuyệt, hủy bỏ hơn nước năm đó do chính mình và tộc trưởng đã ưng thuận. Hơn nữa năm đó tại đại sảnh Tiêu gia, tên thiếu niên đã quật cường không khó làm phụ thân bình tĩnh ưng thuận nhận sỉ nhục. Vì nhận cái này, thiếu niên bắt đầu khổ tu, thậm chí cuối cùng ra khỏi gia tộc, giống như là khổ hành giả du lịch khắp nơi trên đế quốc, mà trong khi tuổi còn non nớt. Rời nhà trong gần 2 năm, Tiêu Viêm đã gần hơn phân nửa của Gia Mã đế quốc đi qua, sau đó cuối cùng đi loanh quanh đến các thành thị nhỏ, đúng 3 năm. Hắn hiện tại đối với việc trả thù, làng đã không còn hứng thú. Chỉ cần là tháo bỏ cái khúc mắc trong lòng phụ thân, sau đó cười nói, lần này ta chính thức từ bỏ làng, không ai có thể hoài nghi. Do đó, Vân Nam Tông kia vô luận như thế nào cũng phải đi là đương nhiên. Nếu như tại trong 3 năm hẹn ước chiến thắng nàng, Tiêu Viêm cũng tưởng tượng ra cái cảnh chính mình tùy ý trước mặt nàng cao cao tại thượng, vẻ mặt xem thường nàng, nói một câu, ánh mắt của người còn kém nát. Đó là điều mà Tiêu Viêm cho là một chút trả thù cuối cùng. 3 năm thời gian, Tiêu Viêm đã có rất nhiều thay đổi. Bất quá, nói tóm lại, loại biến hóa này là tốt. Ô, thở dài một hơi, Tiêu Viêm hai tay gối sau ót, ánh mắt mơ màng thất thần. Lúc này, một hình dáng thiếu nữ thanh nhã như u liền lại đột nhiên xuất hiện trong đầu. Nụ cười của nàng làm cho khuôn mặt đang lạnh lùng của Tiêu Viêm không tự chủ được hiện ra có chút tươi cười. Đối với nữ nhân thiếu chút nữa đã trở thành thê tử của mình, Tiêu Viêm hiện tại vẫn chưa có cảm giác nhiều lắm. Trước kia không có, có lẽ sau này cũng không. Nếu như ương ngạnh nói có, thì chỉ có một vài nữ nhân thân phận cao quý đã chinh phục qua 25 địch lã vừa rồi. Trong hắn đột nhiên cảm nhận được sự cô độc nguyên lòng mình, tại trong lúc bất chi bất giác bị một cô gái lặng lẽ chiếm giữ. Rõ ràng là một viên minh châu sáng chói trong gia tộc, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ thích trốn bên cạnh chính mình, làm ra bộ thương cảm không ai thương, rất đáng yêu động lòng người, nhưng mà lại điềm tĩnh mỉm cười đối với tiên phế vật ngoan ngoãn nghe lời. Cô gái ôn nhu giống như là một làn thu thủy. Tại trong lúc này, Tiêu Viêm chính bản thân cũng không phát hiện ra đã lặng lẽ thẩm thấu vào trong tim hắn. Mặc dù con nhỏ nhưng nàng thông minh lại hết sức minh bạch, muốn bắt được trái tim không an phận kia chỉ có thể chậm rãi sưởi ấm. Tại một ngày nào đó đột nhiên ngoảnh lại, hắn sẽ minh bạch điều đó. Quân Nhi, chờ chuyện này xong hết rồi huynh lại có thể tìm muội. Nhớ tới khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn động lòng người, trong lòng Tiêu Viêm có luồng khí nóng lẩm bẩm. Khách. Tiêu Viêm đang thì thào đúng lúc này, một thanh âm nho nhỏ đột nhiên vang lên trên lóc phòng. Ai? Tiếng vang mặc dù rất nhỏ nhưng tính xác của Tiêu Viêm xuất hiện liền có thể nghe được. Lập tức biến sắc, buồn bực không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm thủ trưởng chống xuống giường, thân hình mạnh mẽ bắn ra khỏi cửa sổ, mũi chân điểm nhẹ trên hòn đá, thân thể giống như đại bàng chợt hiện trên lóc nhà, ánh mắt băng hàn đảo qua xung quanh. Tiêu Viêm nhìn trên lóc nhà cũng không có dù một bóng người, con mắt híp lại, ánh mắt nhìn xung quanh quét qua một lần xung quanh, cho dù là ngoài trăm thước Tiêu Viêm cũng có thể thấy rõ ràng, nhưng lại như cũ vẫn không thể phát hiện nửa bóng thân ảnh. Câu mày, Tiêu Viêm thong thả bước lên trên lóc nhà, một lát sau đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn thấy một viên ngói bị vỡ và nghiền nát. Hoa văn rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng mới lứt gãy không lâu. Bàn tay đào lên trên mái ngói, có chút đèn từ dưới hắt lên. Vừa tại là trong phòng Tiêu Viêm giám thị, khuôn mặt âm hàn, mảnh ngói trong tay Tiêu Viêm nhanh chóng hóa thành một đống bột phấn. Sau một lúc lâu, vỗ tay nhẹ, đứng dậy tại trong lòng, khẽ nói, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn mà có thể biến mất, sợ rằng thực lực ít nhất cũng đã đấu vương cấp bậc ở Gia Mã đế quốc. Gia Mã thánh thành này, gia tộc có đấu vương cường giả rất ít, có được chỉ đếm trong đầu ngón tay. được mấy nhà như Lạp Lan gia, Mộc gia, Thước Nhĩ Đặc gia tộc, Hoàng Thất. Lần này đầy cho ta giấu đầu lộ đuôi, tính cách gì tiểu nhân. Trong lòng của Tiêu Viêm trầm ngâm. Hát bỗng nhiên đột ngột quay đầu, hướng tới địa phương quát lạnh. Tiếng quát lạnh quanh quẩn trên nóc nhà một hồi sau mới chậm rãi tiêu tan, nhưng chung quanh cũng như cũ không có gì thay đổi. Không có sao. Nhìn hành động thất bại, Tiêu Viêm nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt một lần nữa đảo qua xung quanh, cuối cùng nhảy xuống khỏi nóc nhà. Theo Tiêu Viêm nhảy xuống, trên nóc nhà lần nữa lâm vào yên tĩnh. Sau yên tĩnh chưa duy trì được một vài phần chung thì thân ảnh Tiêu Viêm đột ngột chợt hiện lên, nhìn vẫn như cũ không có một bóng người, cười khổ một tiếng, rốt cuộc nhận định người theo dõi đã sớm đi. Lắc đầu thở dài, không thể vứt bỏ hy vọng nên trở về gian phòng của mình. Từ lúc Tiêu Viêm rời khỏi nóc phòng, yên tĩnh duy trì hơn nửa canh giờ, một khối ánh trăng phản chiếu trên vách tường, một bóng ma đen kịt bỗng nhiên trên vách quỷ dị di động. Chỉ trong chốc lát thời gian, bóng ma đã trở thành hiện lên, đọng lại hình dáng một con người. Nhân ảnh cả người được bao phủ trong áo choàng đen, túy liếc mắt nhìn theo phương hướng Tiêu Viêm bỏ đi, hơi ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt ngăm đen già nua. Hắc, tiểu tử gia hỏa này thực đúng là hắc, mẫn cảm. Hắc Bảo Nhân thản nhiên cười thấp giọng, nếu không phải bởi đột nhiên nghe đến tên tiểu thư, cũng không sẽ bị xuất hiện loại sai lầm nhỏ nhặt này. Nếu như bị một tiểu oa nhi cấp bậc đấu sư phát hiện, hành tung chẳng phải là mất mặt lắm sao? Tiểu tử này đối với tiểu thư có một chút ý tứ. Hắc Bảo Nhân nhíu mày khổ não nói, để cho người ta đau đầu hơn là tiểu thư đối với người này có tình ý, điều này cũng không thể. Mặc dù Tiêu Viêm thiên phú không tồi, nhưng vẫn là còn xót xa chưa tới yêu cầu. Hơn nữa Gia Mã Đế Quốc là một khối không ổn định, có thể bao nhiêu tiền đồ, cứ như vậy sớm muộn sẽ lạc vào một kết cục thảm thương ảm đạm. Người trẻ tuổi a, người thật đúng là một nữ nhi tốt được theo đuổi. Một tiếng thở dài, Hắc Bảo Nhân lẩm bẩm, bất quá xung quanh tiểu gia hỏa này ngược lại cũng có mấy người thực lực không kém. Cái tên được xưng là Gia Lão, thiếu chút nữa phát hiện ra hơi thở của ta, sắp bước vào cấp bậc đấu tông cường giả, quả thực là không giống nhau. Ai, quên đi, cũng may tiểu gia hỏa này sắp tới Vân Lam Tông, chờ hắn làm xong hết việc, lời đây ta có thể trở về gặp tiểu thư. Giang rộng cánh tay xoay thân thể, Hắc Bào lão nhân run lên, Hắc Bào từ từ mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo nhân ảnh đen kịt, bắn vào trong bóng tối như tia chớp, cuối cùng hoàn toàn yên lặng. Tiêu Viêm trở lại phòng mình, ngồi yên cạnh bản thân, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào nóc nhà, mãi cho đến khi cổ có chút ê ẩm, lúc này mới bất đắc dĩ cúi đầu xuống xoa cổ. Trong lúc Tiêu Viêm đấm bả vai, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Hải Bất Ông cười híp mắt, chậm rãi đến, thấy Tiêu Viêm còn chưa ngủ, mỉm cười đến chỗ bên cạnh bàn đặt mông ngồi xuống, bưng chén trà uống một ngụm. Gia hỏa hôm nay rất có bản lĩnh, dĩ nhiên ngay cả pháp lão gia hỏa cũng là bị làm cho giật mình không thôi. Nhìn Hải Bất Ông, Tiêu Viêm mỉm cười, vuốt vuốt cằm, chần chờ trong chốc lát, đột nhiên Hải lão, không biết gần đây có hay không cảm giác có người giám thị chúng ta. Giám thị? Nghe vậy Hải Ba Đông sực sốt lắc đầu, như thế nào có thể, Gia Mã Đế Quốc này chưa có người nào có thể giám thị mà chúng ta không hay biết, chính lão yêu quái kia cũng không thể. Thế còn mày? Tiêu Viêm liếm liếm môi, chậm rãi đem chuyện vừa rồi sơ lược nói qua một lần. Thực sự nhìn thần sắc của Tiêu Viêm không giống như đang giỡn, khuôn mặt của Hải Ba Đông cũng từ từ ngưng trọng, ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Một hồi lâu hắn dường như nhớ tới cái gì, thấp giọng nói: "Tiểu tử kia nói cho ngươi một chuyện, bất quá ta cũng không xác thực." Nhìn Hải Bát Ông bộ dáng thần bí như cái gì, Lý Phong sửng sốt nghi hoặc hỏi: "Cái gì?" "Ít lúc trước chúng ta tại Diêm Thành dược điếm cùng hai vị cường giả chiến đấu trước." Hải Bát Ông vuốt vuốt chỏm râu cau mày nói: "Lúc đó ta từng mơ hồ cảm ứng được một đạo khí tức khác thường cực kỳ mạnh mẽ, bất quá trong tình huống khẩn cấp như vậy ta cũng cảm ứng không chính xác, nhưng từ đó trở đi ta từng có nhiều lần cảm ứng có đồng dạng cực kỳ mơ hồ. Người ngươi nói tối hôm nay phỏng đoán là một vị thần bí nhân đi theo chúng ta đã lâu." Hải Bát Ông thấp giọng làm cho Tiêu Viêm đột nhiên cả kinh sợn tóc gáy. "Hay cả người cũng cảm ứng được, điều này như thế nào có thể? Chẳng lẽ bảo nhân thần bí nọ là đấu tông cường giả sao?" Ách, Hải Bát Ông cười khổ lắc đầu, thở dài nói: "Ta đã sớm nói để ta mô phỏng đoán, đến tận cùng là một người khác hay không, chính ta cũng chưa từng minh bạch." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cười khổ một tiếng, cau mày suy nghĩ một chút, thật sự là làm nghĩ không ra hắn lúc nào tiếp xúc với các loại cấp bậc đấu tâm cường giả. "Tốt lắm, cũng đừng khổ lão, chuyện kiểu này thuận theo tự nhiên đi. Nếu như thực sự có người muốn theo dõi chúng ta, ta nghĩ sẽ phái người tới hiện thân." "À, buổi tối hôm nay có hứng thú theo ta ra ngoài cầu một chút hảo sự không?" Pháp mã hai lão gia hỏa này đều có mặt. Hải Bát Ông đột nhiên cười nói: "Ách, ba người đều đi, muốn làm gì?" Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, chợt ngạc nhiên: "Ba gã đấu hoàng cùng nhau hành động, bọn họ là chuẩn bị gặp ai đó sao?" "Hắc hắc, chẳng lẽ là vị thiếu niên áo bào xám lọ?" Tiêu Viêm khẽ cau mày. Một lát sau, lông mày nhíu lại nói: "Chính là tên đó, pháp mã trung quy đều là cảm giác hắn không đúng, cho nên muốn dò xét. Người cũng biết, nếu là Gia Mã Đế Quốc đại hội, bị người xuất vân đế quốc đoạt được chức quán quân. Trên điều này, đối với hắn danh vọng không sao. Nhưng danh vọng của công hội tạo thành có bao nhiêu đả kích?" Hải Bát Ông cười nói: "Các ngươi không phải muốn?" Tiêu Viêm bàn tay vung lên, thấp giọng nói: "Xem tình huống này, không bài trừ loại tình huống lần này giúp ra pháp mã lão gia hỏa kia nó lại thiếu chúng ta một món nợ nhân tình." Ha ha, Hải Bát Ông cười híp mắt: "Các người thật là tàn nhẫn." Tiêu Viêm kéo kéo khóe miệng: "Mà phía sau đại hội cũng quá mức hắc ám, đừng nhiều lời, muốn nhìn một chút sự tình tên kia thì theo chúng ta." Hải Bát Ông đứng dậy từ từ đi ra sau phòng. Phía sau, Tiêu Viêm sau khi chần chờ cũng cắn răng đi theo, hắn cũng muốn nhìn một chút. Như vậy hay là bởi vì có nguyên nhân sao khác